Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 2, quấy rối Kaka chuyện tốt muội muội. Isuka Kotori hiện tại ở địa phương là Thiên Cung thành phố. Đi qua đã từng là Kanagawa, nhưng là hai người thân phận đều giống nhau, đều là thuộc về Nhật Bản bậc trung đại tiểu tả bên phải thành thị. Mà ở đại bộ phận Nhật Bản, cô gái trong ngăn kéo đều sẽ cất giấu một bản hoặc là hai quyển ngôn tình tiểu thuyết, bất kể là hư nữ hay vẫn là cô gái ngoan ngoãn, thậm chí ngay cả học sinh khá giỏi, tiểu đội cán bộ trong ngăn kéo cũng không ngoại lệ. Những thứ này ngôn tình bên trong cuối cùng sẽ có chút cậu bé nữ hài làm chuyện xấu miêu tả. Isuka Kotori ở trung học cơ sở thời điểm thì nhìn quá. Mỗi một lần xem đều có chút khuôn mặt hồng tâm nhảy. Không dám nhìn, lại muốn nhìn, len lén trốn đi xem. Nàng rất sợ người khác hoặc là Kaka biết mình xem như vậy thư, sẽ cho là mình không phải thuần khiết. Trên thực tế bởi vì đối với Kaka nào đó không thể nói ra được cảm tình, Kotori đối với cái này bên trong miêu tả cảm tình, tình yêu tiểu thuyết nhưng khi nhìn nhiều vô cùng. Nhưng khi nhìn nhiều hơn nữa, nàng cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng không có thể nói không có. Có một lần vô tình dưới nàng cũng đã gặp Kaka cùng tỷ tỷ len lén hôn môi. Gặp qua Kaka tay không phải quy củ đặt ở tỷ tỷ Isuka Shido dưới cổ mặt địa phương. Nhưng là lần kia mơ hồ, cũng nhìn không rõ ra hai người bọn họ biểu tình, nơi nào sẽ giống như bây giờ. Tỷ tỷ nguyên bản con ngươi trong suốt đã sớm mê ly Mizuiro. Lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy lấy, gò má trên có một loại chìm đắm phấn ngất, đỏ bừng miệng nhi hơi hé ra, nộn nộn lưỡi ở giữa răng mơ hồ có thể thấy được. Trong miệng nỉ non, ngâm thân lấy, tựa hồ đang cự tuyệt. Nói Kotori tên của mình, nhắc nhở Kaka không nên như vậy, tuy nhiên lại là vô lực như vậy, từng tiếng mềm nhũn, ngọt ngào, mang theo một ít rung động tâm hồn cảm giác, để Isuka Kotori đều thay tỉ tỉ cảm thấy không có ý tứ. Thân ngâm dựa vào gối đầu, ngẩng lên cái cổ, hai tay thật chặt đè xuống Kaka của nàng đầu, cũng không biết nàng là ở đẩy ra hãy để cho hắn dán gần hơn. Của nàng váy ngủ bị thật cao lược bắt đầu ở dưới nách, lộ ra trắng noãn non nhu gò bồng đảo cửa, liền giống như sáng sớm hôm nay Kaka tương mình như vậy hơn nửa người lộ ra rồi. Isuka Kotori có thể chứng kiến cái kia run rẩy vật nhỏ non phấn phấn, bạch nị nị con thỏ nhỏ theo Isuka Shido rối loạn hô hấp mà phập phồng toát ra, càng làm cho Isuka Kotori ngừng thở. Đầu óc hoàn toàn trống không là, nàng nhìn này, mê, người hồng nhuận như anh đào, như mướt táo con thỏ nhỏ con mắt lúc, bên trên rõ ràng hiện lên Mizuiro, có thủy nhuận ánh sáng lộng lẫy. Isuka Kotori biết đó là cái gì lưu lại, tựa như Kaka đang ở đối với khác một con thỏ nhỏ việc làm giống nhau. Lưu lại trong miệng hắn phân bố đi ra dịch thể, nàng xem thấy Kaka tay cũng không thành thật. Đang bị tử dưới động, Isuka Kotori nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác được trên giường êm hai cái nhân tình tự đều có chút kích động mà không bị khống chế. Kaka dường như muốn đem tỷ tỷ ăn tựa như, dường như nàng cả người đều là sức mật một dạng ngọt ngào, khiến người ta không buông ra miệng tới, mà tỷ tỷ lại vô lực lắc đầu, xinh đẹp tóc dài màu tím rũ xuống ở một bên. Tròng mắt bên trong mê man mà mị vũ động lòng người. Kotori không dám nhìn tiếp nữa. Nàng cũng không nguyện ý nhìn tiếp nữa. Bởi vì nàng hy vọng cái kia mị vũ hưởng thụ ca ca ái người là mình. Phanh, tương đương, một tiếng. Isuka Kotori cố ý lực mạnh mở ra phòng vệ sinh nhóm, hấp dẫn đang ở thân thiết trong người yêu chú ý lực. Ta rửa mặt xong a hát. Ta đi làm cho các ngươi điểm tâm. Sau đó đi học a hát. Ở đi ra thời điểm, Isuka Kotori lớn tiếng nói rằng, sau đó để lại cho Kaka cùng tỷ tỷ khoảng chừng ngũ giây tới thu thập. Nàng mới chỉ có xuất hiện tại Kaka bên trong phòng ngủ. Quả nhiên, bởi vì nàng cố ý quấy rối Kaka đã đình chỉ cùng tỷ tỷ hừng đông âu yếm. Điều này làm cho nàng rất hài lòng. Ta đánh răng rửa mặt phía sau cũng đi hỗ trợ. Cuống quýt đẩy ra ca ca. Ăn mặc khả ái non đồ ngủ màu trắng Isuka Shido trên mặt đỏ bừng con muốn không phải tiểu hài tử. Hoặc là ngu ngốc, cũng lớn trí có thể đoán được nàng vừa rồi đang làm gì. Kotori thậm chí có thể xuyên thấu qua có chút đơn bạc thông sáng non đồ ngủ màu trắng. Chứng kiến tỷ tỷ bên trong không có mặc bơ a. Hai cái khéo léo khả ái nhô ra đem đồ ngủ đều đẩy lên. Vậy cũng là ca ca của nàng công lao. Isuka Shido khuôn mặt hồng hồng cùng muội muội sau khi nói xong. Cuống quýt chạy vào bên trong phòng rửa tay rửa mặt. Trong phòng nhất thời còn lại ca ca cùng Isuka Kotori hai người. Isuka Kotori tức giận được chừng ca ca liếc mắt. Biểu môi nhi bỏ rơi cho ca ca một cái khó chịu bóng lưng. Sau đó đi ra ngoạ thất. Ta đi làm điểm tâm. Đại con heo lười ca ca ngươi dậy sớm một chút a. Tận đến giờ phút này, 11 năm trước thế hệ Isuka ra thu dưỡng. Trên danh nghĩa là Isuka Shido cùng Isuka Kotori ca ca ngân phát mắt vàng thiếu niên. Rốt cuộc nhẹ giọng nở nụ cười. Vị này Isuka hai tỷ muội ca ca. Tên của hắn là Masrun. Đã từng thân phận là đẩy ngã đế quốc thành lập tân đế quốc cái vị kia được xưng thiên thần giáo. Chí tôn thiên thần tồn tại. 11 năm trước ở cái kia cái thế giới thật sự là tìm không được cái gì việc hay phía sau. Hắn xài hết chính mình nhiệm vụ điểm chạy tới cái tên này vì đết. À, lại thế giới. Ai, vẫn là loại này hiện đại sinh hoạt thích hợp ta à. Đi tới nơi này 11 năm, đều nhanh thích ứng cuộc sống như thế. Masrun dương dương lười biếng nằm tại chính mình trên giường êm hơi mị lấy con mắt nhìn ngoài cửa. Sổ đầu bắn tới ánh mặt trời. Mơ hồ nhớ kỹ gần nhất giường như chính là một cô gái khác xuất hiện thời điểm nữa nha. Tối hôm qua Tân Văn đều nói gần nhất thiên cung thành phố phụ cận không ngừng có không gian chấn. Điềm báo phát sinh. Masrun dương dương lười biếng ngáp một cái thầm nghĩ nói. Sau đó hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Hắn hơi lớn một chút muội muội Isuka Shido liền từ bên trong phòng rửa tay đi ra. Ta đi ra ngoài bang Kotori nấu cơm. Vẫn ăn mặc non đồ ngủ màu trắng Isuka Shido bị ca ca ánh mắt nhìn đến có chút mặt đỏ. Thấp giọng nói một câu liền cắm đầu hướng phía ngoài chạy đi. Masrun phát sinh một tiếng cười khẽ. Thoải mái thở dài một hơi. Cái này cái thế giới thực sự rất tốt đẹp đâu. P.S. Tiếp tục sửa chữa dưới. Ước hẹn nhân vật chính xem như là quan phương nương hóa. Cùng Kirito biến thành Kiriko giống nhau. Cho nên còn có thể tiếp thu. Hơn nữa, Shiori bản thân liền không phải nhân loại. Là cùng tinh linh vật tương tự. Cho nên khả năng nương hóa phiên bản mới thật sự là nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.